Chương 774, phản tổ hiện tượng. Hiện tại đến cùng cái gì tình huống, cùng dự định kế hoạch kém quá xa. Đạm Mạc Câm Thanh, mang theo một tia tức giận. Xuyên toa tại chiến trường cùng chiến trường ở giữa lộ trình bên trong. Nhìn xem xuất hiện tại bên cạnh mình Shizu Zetsu, Uchiha Mạ Đạ Dạ Liệt mang theo phẫn nộ nói đạo. Một kích thần chi lực đem một cái chiến trường triệt để bị tiêu diệt về sau. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền tiến về Uchiha cùng còn có nạ rủ tổ trên chiến trường. Cả bụ tổ cũng là rời đi. Mà Shizu Zetsu cũng là xuất hiện. Taku NG không có cách nào. Bây giờ nhẫn giới đã thật to vượt qua dự liệu của chúng ta. Lắc đầu, Shizu Zetsu cũng là cảm giác rất bất đắc dĩ. Cục thế cho tới bây giờ, căn bản cũng không phải là hắn có thể khống chế. Hắn hiện tại, duy nhất có thể lấy làm, liền là tận lực cam đoan thập vị sống lại. Cũng may hiện tại ngoại đạo ma ảnh đã bắt đầu tiến hóa, nói cách khác, thập vị phục sinh đã coi như là đình đình tấm chuyện. Hừ, cái kia ủ rủ mà ký nạ rủ tổ ngã xuống đất là chuyện gì xảy ra, vẫn là, hắn luân hồi nhãn lại là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Shizu Zetsu, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói đạo. Đối với nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ thế nhưng là rất chú ý, cái này thời đại thiên nhẫn, luân hồi nhãn, còn có, hòa ảnh, những này, không khỏi là gây nên Uchiha Mạ Đạ Dạ đối nạ rủ tổ chú ý. Có thể nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ phục sinh về sau, nghe được, nhiều nhất, có thể nói liền là nạ rủ tổ. Uzumaki nạ rủ tổ sao, nàng là một cái không biết không ổn định nhân tố, có thể nói hiện tại chúng ta lớn nhất địch nhân là ai, như vậy, không thể nghi ngờ. Chính là hắn. Nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ, Shizu Zetsu cũng là nặng nề nói đạo. Hắn quật khởi rất nhanh. Ngắn ngủi mấy năm thời gian liền trở thành thiên nhẫn. Chúng ta căn bản là không ngăn cản được. QNZ phản ứng không kịp, chờ đợi kịp phản ứng, hắn đã là nhận giới đỉnh phong ở vào. Liền là ngay cả kế thừa con mắt của ngươi Nagato, cũng là tiếc bại ở trong tay của hắn. Akatsuki QNZ có thể nói là ở trong tay của hắn toàn diện. Về phần ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hắn luân hồi nhãn, Taku NG không biết, nói như vậy, không có ủ trí hạ nhất tộc huyết mạch, cũng không có sẻn dù nhất tộc huyết mạch, duy nhất có thể lấy giải thích hắn luân hồi nhãn, cũng chỉ có phản tổ hiện tượng. Thân là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc hắn, thể nội cũng là giữ lại lục đạo tiên nhân máu. Loại này vạn người không được một phản tổ hiện tượng. Ku NG không phải là không được xuất hiện. Chỉ bất quá. Không nghĩ tới sẽ trực tiếp xuất hiện luân hồi nhãn mà thôi. Đối với nạ rủ tổ luân hồi nhãn, Zetsu cũng là làm qua một chút điều tra. Bất quá, vô luận Zetsu thế nào điều tra, đều không có phát hiện cái gì không ổn. Không có ủ trí hạ nhất tộc huyết mạch, không có sẻn dù nhất tộc huyết mạch, không có hai cái này lục đạo tiên nhân trực hệ huyết mạch. Chỉ có ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cái này phương xa viễn thân huyết mạch nạ rủ tổ. Duy nhất có thể lấy giải thích. Liền là huyết mạch phản tổ hiện tượng. Dạng này phản tổ hiện tượng, tại nhẫn giới QNZ không phải là không có. Một chút huyết kế giới hạn gia tộc người ở bên trong, QNZ sẽ xuất hiện, biểu hiện ra huyết kế giới hạn, sẽ so với bình thường huyết kế giới hạn còn muốn cường đại. Bất quá, dạng này hiện tượng cũng liền là xuất hiện ở huyết kế giới hạn trong gia tộc mà thôi, còn rất thưa thớt, nghĩ nạ rủ tổ dạng này. Đã thức tỉnh luân hồi nhãn tồn tại. Zetsu có thể nói là căn bản cũng không có nghĩ đến, không, phải nói không chút suy nghĩ qua có thể như vậy. Huyết mạch càng là cường đại, phản tổ hiện tượng liền càng thấp. Huyết kế giới hạn gia tộc xuất hiện đã rất thưa thớt, chớ đừng nói chi là lục đạo tiên nhân huyết mạch, có thể nói khả năng đối với vô. Nhưng là, nạ dù tổ xuất hiện, luân hồi nhãn xuất hiện, điều tra không có có gì không ổn về sau. Không thể không khiến Zetsu đem nạ rủ tổ luân hồi nhãn đưa về đến phản tổ hiện tượng bên trong đi. Phản tổ hiện tượng nghe được Shizu Zetsu, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi nhướng mày. Hiển nhiên, đối với đáp án này, Uchiha Mạ Đạ Dạ không phải rất hài lòng. Nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ thần sắc, Shizu Zetsu cũng là rất bất đắc dĩ. Đừng bảo là Uchiha Mạ Đạ Dạ không hài lòng, liền là ngay cả hắn, cũng giống như vậy. Nhưng là, thì có ích lợi gì đâu. Đối với nạ rủ tổ luân hồi nhãn, cũng chỉ có dạng này giải thích. Còn có, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có luân hồi nhãn, nhân gian đạo năng lực ngươi là biết đến. Nếu là ngươi sống lại, đến lúc đó không cần e ngại cái gì, nhưng là, hiện tại ngươi hế thổ chuyển sinh chi thân, không có nhục thân ổn định linh hồn, nhân gian đạo rất dễ dàng liền có thể đem ngươi linh hồn cho lôi ra. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, Z không khỏi nhắc nhở đạo. Huế thổ chuyển sinh, thật sự là phiền phức. Nghe được Z, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là không khỏi âm thầm nhíu mày. Huế thổ chuyển sinh đối những người khác tới nói rất cường đại, nhưng là, đối với có luân hồi nhãn người mà nói, chỉ cần đem hắn đánh cho tàn phế, rất dễ dàng liền có thể đem kỳ linh hồn rút ra. Giải quyết hắn. Tận lực để cho ta phục sinh. Ánh mắt, nhìn về phía Z, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói đạo. Không, không phải nói, cũng không phải hỏi, mà là mệnh lệ. Ta biết. Ta sẽ mau chóng để ngươi phục sinh. Nho đạo Uchiha Mạ Đạ Dạ, Z không khỏi gật đầu nói đạo. Hắn biết, hiện ơ thơ y điếm na y, Uchiha Mạ Đạ Dạ phục sinh mới có thể càng an toàn đem hắn kế hoạch tiến hành tiếp. Đúng, ngươi tận lực nhanh lên đạt được ô bị tổ chiến trường đi, bởi vì ngươi xuất hiện, ngũ ảnh đã đến đây ngăn chặn ngươi. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, Z một bộ giống như mới nhớ tới dáng vẻ nói đạo. Hừ, không phải đến đây, là đã tới liếc một cái Z. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt nói đạo. Thân ảnh, trong nháy mắt, dừng lại trong tay, kết ấn hỏa độn hào hỏa diệt khước đối phía trước, trong nháy mắt, to lớn hỏa cầu, trong chớp mắt liền đã ra Uchiha Mạ Đạ Dạ trong miệng thốt ra, ầm ầm kích hướng về phía trước. Trên đường đi, khô thúc kéo hủ. Hỏa diễm uy lực, trùng kích lực, nhiệt độ, liền hết thể đều phá hư cái này, hủy diệt lấy vù vù hai đạo nhân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt, khoái tốc tránh đi cái kia to lớn hỏa cầu. Thân ảnh liên tục nhảy vọt, ngăn tại Uchiha Mạ Đạ Dạ phía trước. A, là Hashira Mạ Tôn nữ sao? Còn có ngươi, xem ra, hẳn là lôi ảnh. Ánh mắt, nhìn xem cản ở trước mặt mình hai người, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi nhíu mày nói đạo. Ngươi tới, hai người này, chính là sử dụng thiên tống chi thuật truyền tống tới ngũ đại mắt hỏa ảnh sẻn dị xú nạ còn có tứ đại mắt lôi ảnh mồ hiệu xạ. Tránh ra, ta có thể không so đo các ngươi cản ở trước mặt ta vô lễ nhìn xem hai người, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói đạo. Mặc dù với hắn mà nói, hai tên ảnh cấp cũng không phải là cái gì cường đại địch nhân, nhưng là, hắn hiện tại đuổi thời gian. Hai tên ảnh cấp mặc dù đánh không lại hắn, nhưng là, lại là có thể ngăn lại hắn một đoạn thời gian. Mà phía sau, sẽ còn lần lượt có chí ít ba tên ảnh cấp đến. Thời gian, sẽ chỉ càng kéo càng lâu. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ nghĩ, đơn giản liền là mau chóng đem thập vĩ phục sinh. Cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này.